Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đi lấy nước. Đồng chí ngày hôm đó, vấn hội nghị thường kỳ ở Thừa Thiên Môn trên lầu Thiết Yến. Đại điện chính giữa Ca Vũ Thăng Bình, chủ tọa Thượng Thái Tông cùng Vi Quý Phi ý cười trong suốt. Minh Mị cùng Mạnh Khương cấp hai người hỏi an, liền ngồi xuống phía dưới, lúc lơ đãng. Cách này dung mạo xinh đẹp vũ cơ, Minh Mị cùng ngồi ở một khắc sườn Thôi Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân gật đầu, khóe môi hơi hơi giơ lên, kia tươi cười đẹp mắt điên đảo chúng sinh. Minh Mị cảm thấy không riêng nàng, ngồi ở này một loạt nữ tử phàm là thấy kia cười, đều ức chế không được than một tiếng, thán nàng khả mất hứng. Này rất nhỏ biểu cảm không có tránh được Mạnh Khương ánh mắt. Cười hì hì nói với Minh Mị, tỷ tỷ, Thôi Thị Lang, không đúng, là Thôi Thượng Thư hôn sự lại thất bại đâu, lớn như vậy mấy tuổi nhân còn luôn luôn đánh quang côn. Chậc chậc, thật đáng thương cái gì, ngại hắn đáng thương ngươi gả cho hắn nha, liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Mị trong miệng nói cùng dao nhỏ dường như, ai, tỷ tỷ nói cái gì đâu, tiểu nha đầu đỏ mặt. Bĩu môi nóng giận, biết bản thân có chút xuất khẩu đà thương người. Minh Mị ngượng ngùng dỗ nói. Tốt lắm, là ta hồn thuyết, ngươi đừng nóng giận thôi, Mạnh Khương hảo dỗ. Dầm gì hai tiếng liền từ bỏ. Quang nói không thể được, ngươi cho ta ăn lót dạ thường, muốn cái gì? Trừ bỏ tỷ phu, đều có thể cho ngươi, Minh Mị nói được hào phóng. Nàng bổn ý là trừ bỏ cấp Mạnh Khương tìm cái tỷ phu. Còn lại nàng đều có thể làm được, khả dừng ở đối phương trong lỗ tai, lại hoàn toàn thay đổi cái ý tứ, nói lỡ miệng đi, như vậy che chở, ngươi yên tâm, ta sẽ không với ngươi thưởng Thôi Thượng Thư. Tiểu cô nương cười đến ngửa tới ngửa lui, cho đến khi Vi Thị báo cho thần sắc phiêu đi lại, Mạnh Khương mới ngừng thanh. Minh Mị bị nàng cười đến mặt đỏ bừng, đưa tay kháp nàng một phen. Được rồi, ngươi chê cười đã trở lại, chúng ta huề nhau, tỷ tỷ ngươi xấu lắm, chính ngươi nói, khả chẳng trách ta, lại nói, ta muốn bồi thường cũng không hiếm lạ, chính là nhất thúc bạch mai mà thôi, nàng nói linh hoạt. Minh Mị lại không biết là đơn giản, chỗ nào bạch mai, không nhường của ngươi tỷ nữ đi hái, cố tình sai khiến ta. Nghĩ đến không là cái gì hảo đi đất nhi, một bên cung tỳ nghe thấy bản thân bị điểm đến. Cười phúc phúc thân, tam công chúa, thật đúng kêu ngài nói xong. Kia bạch mai liền sinh trưởng ở gác chuông chỗ, mãn trong cung liền kia một gốc cây. Gác chuông kia địa phương nô tỳ kia đi à, gác chuông ở Thừa Thiên phía sau cửa. Cách nội cung khoảng cách không gần, cung tỳ bình thường quả thật đi không xong. Dừng một chút, dư vị trên mặt cười lại thâm sâu vài phần, nếu là có thể làm phiền Thôi Thượng Thư đi ngang qua thời điểm hái như vậy một hai chi. Vậy là tốt rồi, quả nhiên, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Minh Mị hèn mọn hừ một tiếng, quay đầu đối Mạnh Khương nói, nơi này cách gác chuông lại không xa, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại ta liền đi cho ngươi hái. Mạnh Khương xanh để mắt nhi nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn dư vị, do dự hạ liền trùng trùng gật gật đầu. Hảo, ai hái lại có quan hệ gì? Dù sao nàng thầm nghĩ muốn kia hoa mai. Chủ tớ bốn người thương lượng tốt lắm, liền lặng lẽ chuồn ra đại điện, hướng gác chuông phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, sắc trời dần dần ngầm hạ đến. Vào ngày đông so không được xuân hạ, còn chưa tới giờ dậu, thái dương cũng đã trầm. Minh Mị một đường đi tới, luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt, nhưng là nàng quay đầu nhìn mấy lần, cũng không thấy được một người, nghĩ ở trong cung hẳn là không có chuyện gì, liền cũng liền không thèm để ý, chính muốn đuổi kịp phía trước ba người bước chân, lại nghe một tiếng thét kinh hãi, chỗ rẽ, một cái tiểu cung tỳ cùng Mạnh Khương đụng phải cái đầy cõi lòng, trong tay chậu nước ngã trên mặt đất. Bắn tung tóe Mạnh Khương quần áo đều ẩm, một bên sáng quắc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một cái hài liền cùng bước vào quá trong nước dường như. Nhưng là dư vị đứng ở bên phải, né tránh, kia hầu gái sợ tới mức quỳ trên mặt đất đụng vài cái vang đầu. Minh Mị cùng Mạnh Khương không nghĩ lộ ra, liền đuổi rồi nàng tìm kiện sạch sẽ quần áo đưa đến một bên Thái Cực Môn Đông Các Lý. Sáng quắc, ngươi cùng Lâm Xuyên công chúa đi thay quần áo. Một lát ta hái được hoa tới tìm ngươi nhóm hội hợp. Mạnh Khương có chút tiếc nuối không thể tự mình đi xem kia thụ bạch mai. Khả các nàng thời gian nhanh, nếu là trở về chậm sợ bị Vi thị trách phạt. Nghĩ nghĩ lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương chuyện, cuối cùng cắn răng đáp ứng rồi. Dư vị, đi theo tỷ tỷ, nhiều hái điểm a, dặn nửa ngày. Mạnh Khương thế này mới lưu luyến không rời cùng sáng quắc đi rồi. Minh Mị cùng Dư Vị lại tiến về phía trước vài bước. Liền nghe thấy ám hương phù động, cho đến khi đi tới gác chuông sau, rốt cục thấy kia nhất thụ thắng tuyết bạch mai, ở trong bóng đêm càng đáng chú ý, làm cho người ta nhịn không được tán thưởng. Thật sự là mỹ, hai người vội hái được mấy chi. Đang định trở về, lại nghe thấy nội thị quan bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ cung tường. Đi lấy nước, Đông Các đi lấy nước. Minh Mị nghe vậy cùng Dư Vị liếc nhau. Đem trong tay hoa một phen nhét vào đối phương trong lòng. Vội vàng về phía Đông Các chạy tới. Vài cái nội thị quan bưng thủy thùng vội vàng cứu hỏa. Khả đến cùng như muối bỏ biển. Không quá một lát sau, kia nho nhỏ phòng nhưng lại là ánh lửa tận trời. Sao lại thế này, êm đẹp làm sao có thể đi lấy nước. Thưa Thiên Môn kia mặt cũng không biết chuyện, mắt thấy lửa càng cháy càng lớn. Minh Mị đuổi vội vàng kéo một cái nội thị quan hỏi. Tiểu nhân không biết a, người nọ gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Theo lý thuyết Đông Các nơi này không có lửa nguyên, huống chi nơi đây nhanh kề bên Thái Cực Môn. Trong ngày thường bọn họ đều cẩn thận thật, vạn không có khả năng đi lấy nước. Thấy thế, Minh Mị gấp đến độ phân phó nói, Lâm Xuyên công chúa ở bên trong, mau gọi Kim Ngô vệ cứu người. Đối phương nghe vậy chân đều mềm nhũn, trong lòng nói một tiếng tổ tông. Hắn nguyên tưởng rằng Đông Các bên trong không ai, đem hỏa dập tắt là được, ai biết bên trong chẳng những có, vẫn là cái công chúa. Đông Các nội toát ra nồng đậm khói đen, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Kim Ngô vệ ra vào vài lần đều là vô công mà phản. Công chúa, hiện tại này tình huống chỉ có thể trước cứu hỏa. Một gã Kim Ngô vệ chắp tay hướng Minh Mị bẩm báo. Hỏa tinh, trong phòng yên quá lớn, bọn họ này đó đại nam nhân thượng không thể lưu lại lâu. Huống chi kia hai cái tiểu cô nương, nếu là chậm một chút nữa, không bị thiêu chết cũng bị sặc đã chết. Cắn chặt răng, Minh Mị cố không xong rất nhiều. Nàng đoạt lấy một chậu nước liền kiệu ở trên người bản thân. Hướng đám cháy vọt vào đi, mau ngăn lại Nhữ Nam công chúa, đừng cho nàng vào đi, đãi người nọ phản ứng tới được thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng, Minh Mị chân trước vừa bước vào Đông Các, sau lưng Môn Lương liền tạp xuống dưới, cắt cao ngăn chặn cửa. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc, một cái công chúa liền đủ hắn chịu được, nếu lại đến một cái, hắn có mấy cái mệnh cũng không đủ bồi. Gia tăng dập tắt lửa tốc độ, lúc này đại gia trong lòng liền chỉ có một ý niệm. Ngàn vạn muốn ở bệ hạ biết được chuyện này phía trước đem người ở bên trong cứu ra. Đám cháy Lý Minh Mị đem trên người vướng bận phi bạch ném. Váy cũng xả đoàn không ít. Nàng một bên trốn tránh cực nóng lửa cháy, một bên tìm hai người thân ảnh, phảng phất về tới ngày đó ban đêm, đèn đuốc sáng trưng thôi phủ liền như hiện tại như vậy. Ánh lửa một mảnh, hoảng loạn một mảnh, có thể dựa vào chỉ có bản thân một người. Hết chương.